trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đồn đoán, liệu có ai đứng sau nâng đỡ cô ta không? Không ai biết, người đứng sau ấy chính là Thịnh Tư Giật. Lúc này, Lâm Cẩn đang đứng trước cổng công viên. Phát trực tiếp, cô ta giơ điện thoại, khoe khoang với khán giả. Mọi người nhìn xem, công viên này là bạn trai tôi tặng đấy. Đến đây chơi, chỉ cần nói tên tôi là sẽ được giảm giá. Hoan nghênh mọi người đến nhé. Nghe thấy vậy, bàn tay cầm điện thoại của An Dĩ Hạ lạnh buốt. Cơn giận tràn lên trong ánh mắt. Công viên mà anh đưa cô đến là món quà anh tặng cho Lâm Cẩn sao? Phần bình luận bên dưới đầy rẫy những lời nghi ngờ. Đừng nổ nữa, một hot girl nhỏ như cô sao xứng với đại gia? Đang gây chú ý à? Không có bằng chứng thì tôi đứng cổng công viên cũng có thể nói đó là của tôi. Đúng là muốn nổi đến phát điên. Cô có biết công viên này trị giá hàng tỷ không? Lâm Cẩn uất ức cắn môi, nói với vẻ oan ức. Tôi không nói dối, mọi người nhìn xem, trên này có phải tên tôi không? Vừa nói, cô ta lấy từ túi sách ra giấy chứng nhận quyền sở hữu. Rõ ràng trên giấy trắng mực đen ghi tên Lâm Cẩn. Ngay lập tức, phòng livestream bùng nổ, bình luận liên tiếp xuất hiện như vũ bão. Mọi người không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Là tôi thiển cận, hôm nay được mở mang tầm mắt gặp đại gia thật sự. Trực tiếp tặng cả công viên giải trí. Đúng là chiêu chiều vợ này sánh ngang với Thịnh tổng yêu vợ như mạng sống của mình. Đàn ông tiêu tiền ở đâu? Tình yêu ở đó. Tại sao tôi chưa từng gặp người đàn ông hoàn hảo thế này? Bởi vì trên đời chỉ có hai người đàn ông hoàn hảo. Một là Thịnh Tổng, một là bạn trai thần bí của Lâm Cẩn. Nào, mọi người cùng bàn luận xem ai yêu hơn. Nếu thấy Thịnh Tổng yêu Thịnh phu nhân hơn thì nhấn 1. Còn nếu thấy bạn trai Lâm Cẩn yêu cô ấy hơn thì nhấn 2. Bên dưới, bình luận toàn là số 1. Bởi ai cũng biết Thịnh Tư Giật yêu chiều vợ nổi tiếng đến mức từng suýt mất cả mạng. Đúng lúc này, một tài khoản có tên Lục Cẩn xuất hiện, ngay lập tức tặng một lúc 10.000 chiếc du thuyền, khiến màn hình ngập tràn hiệu ứng rực rỡ, làm tất cả mọi người sững sờ. Chỉ với màn tặng quà này, số lượng người xem livestream của Lâm Cẩn từ mười mấy vạn tăng vọt lên hàng triệu. Sau đó, một dòng chữ nổi bật lướt qua màn hình. Đương nhiên là tôi yêu Tiểu Cẩn hơn. Phòng livestream như nổ tung. Mọi người điên cuồng bình luận. Chủ nhân thật sự xuất hiện rồi. Quá giàu, quá giàu. Lâm Cẩn cười đắc ý. Ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh được cưng chiều. Thấy chưa, tôi đã nói mà. Bạn trai tôi yêu tôi đến mức nào? Tay An Dĩ Hạ cầm điện thoại run lên nhè nhè. Khi cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khóe môi Thịnh Tư Giật hơi nhếch lên. Ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Anh chính là Lục Cẩn. Trái tim cô như bị ai đó vặn chặt một cách tàn nhẫn. Người đó đã buông tay, nhưng cơn đau vẫn còn đọng lại. Cơn đau từ N, G, Ư, C tràn đến. An Dĩ Hạ cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Tay phải cô siết chặt nơi lồng ngực. Thở không ra hơi. Thịnh Tư Giật cuối cùng nhận ra điều bất thường. Lao đến lo lắng hỏi. Hạ hạ, em sao vậy? Ánh mắt anh tràn đầy lo âu. Không hề giả dối. Như thể nếu cô xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không thể sống tiếp. Nhưng người đàn ông yêu cô đến mức này, lại che giấu biết bao nhiêu điều. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhẹ giọng nói, không sao, chỉ là vừa rồi bị tức N, G, Ư, C thôi. Thịnh Tư Giật lập tức đặt tay lên N, G, Ư, C cô. Lo lắng kiểm tra, xác nhận cô không sao rồi vội vã đưa cô về nghỉ ngơi. Trên đường về, anh cố gắng kể vài câu chuyện thú vị, mong cô vui lên. Nhưng dù anh nỗ lực đến đâu, gương mặt cô vẫn không hé nụ cười. An Nghĩ Hạ dựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài kia lướt qua không ngừng. ánh mắt không rõ cảm xúc. Hạ Hạ, có phải anh làm gì sai không? Anh cẩn thận dò hỏi. Không, cô cuối cùng lên tiếng. Em chỉ đang nghĩ về một bộ phim em xem hôm nay. Thịnh Tư giật thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tiếp lời. Bộ phim gì vậy? Nghe vậy, An Dĩ Hạ chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng vào Thịnh Tư giật. Nam chính trước đây rất yêu nữ chính, nhưng sau này lại thay lòng. Còn giấu cô ấy rất lâu. An Dĩ Hạ nhẹ giọng nói. Ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Thịnh Tư giật. Cô bình thản hỏi, Thịnh Tư giật, nếu có một ngày anh thay lòng thì sao? Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và mang ki. Không đời nào, cô vừa dứt lời, Thịnh Tư giật lập tức cắt ngang, giọng nói quả quyết như không thể chấp nhận khả năng đó. Hạ Hạ, cả đời này người anh yêu nhất là em. Dù tất cả đàn ông trên thế giới đều phản bội, anh cũng sẽ không, anh không thể sống thiếu em. Nhưng An Dĩ Hạ chỉ cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua trái tim. Cách chương.